Mạc Hải lạnh giọng nói, trong ánh mắt mang theo mũi nhọn vô tận, băng hàn thấu xương, như thành từng mảnh đao quang, muốn phanh thây xé xác Khương Tư Nam. Chọc giận ngươi thì như thế nào? Càn Nguyên Tông ta cùng Tinh Thần Điện ngươi đã sớm là sinh tử đại địch. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, đạp không mà đứng, cùng Mạc Hải xa xa tương đối. Đám đệ tử Tinh Thần Điện cũng hoàn hồn, cùng đám người Tuyết Linh Nhi chiến lại với nhau. Tiểu tử ta vốn còn ý định lưu bọn hắn một mạng, cho rằng nô bộc của ta, nhưng mà hiện tại bởi vì ngươi, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Trong mắt Mạc Hải hàn mang càng mạnh, toàn thân tinh quang sáng chói, để cho cả người hắn lộ ra càng thần bí. Khương Tư Nam cười một tiếng, tin tưởng ta, không nên quá đánh giá cao năng lực của ngươi, có ta ở đây một người ngươi cũng giết không được. Thật càn rỡ, Mạc Hải rốt cục nhịn không được xuất thủ trước, cách chương.